Kiếm linh không có chí tiến thủ. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phú nhìn Yên Cửu với vẻ trách cứ. Sao chàng lại có hành động thô lỗ trước mặt một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế cơ chứ? Xuân Nương Tử là người từng trải. Ả vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, dịu dàng nói. Chắc vị công tử này không quen với mùi hương đốt trong phòng, để ta sai người đổi loại khác. Yên Cửu lắc đầu, thành khẩn nói với ánh mắt trong veo. Không phải đâu Xuân Nương Tử, là do mùi phấn của cô nồng quá đó. Chàng vừa dứt lời, Chu Phú đã trợn trừng mắt thành hai quả chuông đồng. Yên đệ đúng là không biết ăn nói gì cả. Trường Ly chọc Yên Cửu một phát đau điếng dưới áo. Yên tiểu cửu, huynh đừng có làm kẻ nắm giữ manh mối của bọn mình tức quá chạy luôn đấy. Xuân Nương Tử tức nổ đom đóm mắt, thằng danh này thật chẳng tinh ý gì cả. Nhưng khi cặp mắt lả lơi của ả dán lên mặt Yên Cửu thì cơn giận trong lòng từ từ tan biến. Tự dưng một người đẹp trai thế lại mọc miệng làm gì không biết. Xuân Nương Tử phe phẩy cái quạt tròn trong tay, lúng liếng mắt. Công tử không biết đấy thôi, hương mẫu đơn ta dùng do chuyên gia trong lầu điều chế, nhìn vàng cũng khó mua đấy. Yên Cửu khẽ gật đầu, đúng là chàng không biết thật. Dù là hương mẫu đơn hay hương thược dược thì chàng đều không thích. Chàng chỉ thích mỗi thập tam hương, mấy món dê hầm thập tam hương với tôm kho thập tam hương của Linh Thiện Đường đều ngon hết say. Để tránh Yên Cửu lại bất thình lình hắt xì làm người ta quê đổ, Xuân Nương Tử bèn đứng dậy mở cửa sổ gỗ bên bàn ra. Gió đêm lành lạnh lùa vào thổi tan hơi ấm trong phòng. Sắc mặt Yên Cửu khá hơn trước nhiều, nếu phải ở trong căn phòng nồng nặc mùi thơm không một khe hở này cả đêm thì chắc chàng ngất xỉu tại chỗ mất. Xuân Nương Tử khẽ vỗ tay một cái, ả hầu gái gác bên ngoài liền bê rượu và đồ ăn nhẹ vào. Một ả gái nhỏ xinh được Xuân Nương Tử lệnh cho ngồi xuống cạnh Chu Phú, chẳng bao lâu sau đã câu mất hồn hắn, dẫn hắn vào một gian phòng khuất phía trong. Xuân Nương Tử thấy kẻ pha đám đã đi mới lả lướt tới cạnh Yên Cửu, vén tay áo lên để lộ đoạn cổ tay trắng như tuyết ra rót rượu cho chàng. Sợi tơ đỏ rất mảnh buộc trên cổ tay tôn lên màu da trắng muốt khiến không khí càng mờ ám thêm. Trên sợi tơ đỏ buộc một chiếc chuông vàng, tiếng rót rượu thánh thót vang lên làm người ta bất chợt tự hỏi liệu trong khoảnh khắc buông tùm nào đó, có phải nó cũng vang mãi không ngừng thế chăng? Trường Ly lặng lẽ ló đầu ra khỏi ống tay áo, hơi thấy lóa mắt vì đoạn cổ tay trắng nón kia. Còn Yên Cửu lại có mắt như mù, trong mắt chàng, cổ tay của Xuân Nương Tử còn chẳng hấp dẫn bằng chân giò nướng. Xuân Nương Tử thấy chàng ngồi tỉnh rủi thì bị khơi gợi ý chí chinh phục. Tại lầu Phù Hương, không có tên đàn ông nào gặp ả mà không mê mẩn cả. Có nhiều kẻ dù mặt mày trông vẫn nghiêm chỉnh nhưng ai biết phía dưới đang nghĩ bậy bạ gì. Xuân Nương Tử ngồi nghiêng sang để dáng người thướt tha càng hiện rõ. Ả khẽ đẩy ly rượu bằng sứ trắng đầy tám phần đến trước mặt Yên Cửu. Đây là rượu hoa quỳnh cao cấp, công tử nếm thử xem. Trường Ly hít sâu một hơi, hương rượu nồng đậm, vừa ngửi đã biết là rượu ngon. Yên Cửu khẽ khụt khịt mũi, thơm quá, tự dưng thèm ăn bánh trôi ủ rượu ghê luôn trời. Chàng bê ly rượu lên nhấp một miếng, tuy nét mặt vẫn thản nhiên nhưng mắt lại sáng lấp lánh. Trường Ly nhạy bén phát hiện ra sự thay đổi của chàng, khẽ hỏi trong tay áo. Yên tiểu cửu, tửu lượng huynh cỡ nào vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng có để mất cả chì lẫn chài, gặp nạn tại đây nhé. Yên tiểu cửu dùng bàn tay còn lại lặng lẽ ra dấu không sao với nàng, còn tay kia vẫn đặt bên mép ly, khẽ mân mê nó. Xuân Nương Tử luôn chú ý đến khuôn mặt của Yên Cửu. Ả thích đám trai khôi ngô tuấn tú, sáng sủa rạng rỡ, tiếc là những kẻ đến lầu Phù Hương mua vui giặt một phường già áo túi cơm. Tối nay lúc Yên Cửu vào lầu, ả đã tiên ngay được chàng giữa đám đông nên mới cố ý thay Vân Nương tới tiếp đón bọn họ. Một là vì sở thích bản thân, hai là để thăm dò xem rốt cuộc người này là vô tình tới đây chơi hay có ai đó cố ý đưa một người hợp khẩu vị ả như thế tới đây vì mục đích khác. Thấy Yên Cửu uống cạn ly rượu, mặt Xuân Nương Tử càng tươi tắn hơn. Đây là lần đầu tiên công tử tới lầu Phù Hương của ta sao? Yên Cửu khẽ gật đầu, thủng thẳng đọc thoại. Đúng thế, chuyến này ta đi ngang qua thành Trường Thu, đúng lúc nghe ông chủ Chu nhắc đến lầu Phù Hương bèn theo huynh ấy tới đây. Xuân Nương Tử thư thả rót cho chàng thêm ly nữa. Chu Phú là thương nhân hay đi ngang qua đây, gần đây đã trở thành khách quen của lầu Phù Hương nên lý lịch của hắn đã bị đám gái trong lầu chốt rượu moi sạch sẽ, không có gì khả nghi cả. Xuân nương tử hỏi tiếp, nói lâu thế rồi mà nô gia còn chưa biết họ tên công tử nữa. Yên Cửu thờ ơ đáp, ta tên Yên Cửu. Xuân nương tử lặng lẽ đảo mắt về phía cửa, hầu gái đang khum người canh bên ngoài lẳng lặng rời đi. Xuân nương tử chậm chậm phe phẩy chiếc quạt tròn mẫu đơn trên tay. Cái tên của Yên công tử thật hiếm thấy. Yên Cửu không trả lời, đẩy cái ly không ra trước, nghiễm nhiên coi Xuân nương tử là công cụ rót rượu cho mình. Xuân nương tử chớp chớp mắt, à thật không nhìn ra vị công tử trẻ này lại thích rượu ngon như vậy. Có điều rượu hoa quỳnh chỗ ả tuy vị thanh nhưng lại dễ thấm và say, chẳng biết vị Yên công tử này có thể trụ được bao lâu. Xuân nương tử thuận nước đầy thuyền, rót thêm ly nữa cho chàng. Yên công tử buôn mặt hàng gì thế? Có không ít thương nhân đến lầu Phù Hương bọn ta, biết đâu ta có thể giật dây bắt đầu giúp Yên công tử kiếm được một vụ làm ăn cũng nên. Tốc độ uống rượu của Yên Cửu chậm lại, rốt cuộc chàng cũng chịu ngước lên nhìn Xuân nương tử một cái. Ta buôn tơ lụa, Xuân nương tử có cách gì hay? Xuân nương tử đảo cặp mắt đẹp, cười khanh khách nói. Sao mà khéo thế kia chứ? Tối mai ông chủ tiệm tơ lụa lớn nhất thành Trường Thu là ông chủ Lưu Lưu Chi muốn mở tiệc kết bạn mới ở lầu Phù Hương của bọn ta. Nếu tối mai Yên công tử lại đến thì ta sẽ giới thiệu hai người với nhau. Trong mắt Yên Cửu ánh lên vẻ hứng thú rất vừa phải, chàng nâng ly với Xuân nương tử. Thế thì xin cảm tạ Xuân nương tử. Đêm dần khuya, lầu Phù Hương vẫn rộn dịp yến oanh. Tiếng các cô gái cười đùa vang không dứt bên tai. Khi Yên Cửu ra khỏi lầu Phù Hương với mùi rượu nồng nặc, Xuân nương tử đứng trên lầu cao nhìn chằm chằm theo bóng chàng. Ả hầu gái vốn đứng sau cửa chẳng biết đã đi tới sau lưng ả từ bao giờ. Xuân nương tử, đã nghe ngóng xong rồi ả, hôm qua Yên công tử mới vào thành Trường Thu, lúc tới quán trọ Duyệt Lai thuê phòng thì quen Chu Phú rồi được hắn mời tới lầu Phù Hương. Dưới lầu Phù Hương, Yên Cửu cố gắng phớt lờ ánh mắt nhìn xoáy sau lưng mình, cố đi vững vàng thành một đường thẳng. Trường ly núp trong tay áo chàng đã quá ngục, đang tính ló đầu ra hít một hơi không khí trong lành thì bị chàng ấn vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi tí đi, ra khỏi con phố này đã. Trường ly đành nén bực nói, ta hết chịu nổi rồi. Chẳng biết Yên Cửu móc đâu ra một bình rượu nhỏ, rúi vào tay áo. Uống tí rượu là ổn ngay. Trường ly không kìm được mà trợn trắng mắt. Tuy ngoài mặt Yên Tiểu Cửu trông tỉnh táo thế thôi chứ thật ra đã quá chén rồi. Nàng đẩy bình rượu kia sang bên cạnh với vẻ ghét bỏ. Mãi đến khi ánh mắt dò xét sau lưng biến mất, Yên Cửu mới thả Trường ly ra khỏi tay áo. Trường ly vội hít sâu một hơi, rồi ngẩng lên nhìn Yên Cửu. Từ cổ đến tay chàng đã đỏ ửng, con mắt lại sáng đáng sợ, trông khác hẳn bình thường. Trường ly từ từ thở dài một hơi, phán chắc nịch. Yên Tiểu Cửu, huynh say rồi. Yên Cửu vẫn cố sức đi thẳng trên con đường lát đá xanh, nghe vậy bèn lắc đầu vỗ đầu Trường ly. Không, ta không say. Trường ly bị Yên Cửu vỗ méo cả tua kiếm, bất đắc dĩ nói. Bọn mình thuê xe ngựa về quán trọ đi. Yên Cửu vẫn đang tập trung dẫm lên giòn gạch. Xe ngựa á, khỏi cần xe ngựa, tự ta có thể về đến nơi. Trường ly. Nếu bây giờ nàng không phải là một thanh kiếm thì thật sự muốn đánh mất Yên Cửu rồi mang về. Ba canh giờ sau, trước cửa quán trọ Duyệt Lai, Yên Cửu đứng dưới tấm biển quán trọ, tự hào bảo Trường Ly. Đây nàng xem, ta đã bảo là ta tự về được mà. Trường Ly đi suốt đường đã quên cách giận. Rồi, huynh tự đi được, bọn mình lên lầu đi. Được Trường Ly vừa dỗ vừa khuyên, Yên Cửu rề rà lên lầu. Chàng vừa vào đến phòng là đã ngã lăn ra giường. Ngay sau đó, trên giường vang tiếng hít thở đều đặn. Bấy giờ Trường Ly mới thở phào một hơi. May mà không ngủ ngoài lề đường. Ngày hôm sau, khi Yên Cửu tỉnh lại trên giường thì vẫn lơ nga lơ ngơ. Trường Ly dựa vào cửa sổ, lần đầu trông thấy bộ dạng ngu ngốc này của chàng. Thoáng nhìn sợi tóc dựng thẳng trông rất ngố của chàng rồi mới thủng thẳng nói. Ôi Yên công tử, cuối cùng ngài cũng dậy rồi. Yên Cửu nghe giọng mỉa điều của nàng thì tự dưng dùng mình một cái, còn cọng tóc trên đầu thì run hai cái. Nàng ăn nói kiểu gì thế, nói năng bình thường đi. Trường Ly đời nào chịu nghe, đầu óc đã tỉnh hẳn chưa, có muốn ra ngoài lượn thêm mấy vòng nữa không? Yên Cửu nghe nàng nói mới để ý thấy đầu mình đang ong lên. Chàng vô thức ôm trán, hôm qua ta về kiểu gì thế? Trường Ly, về kiểu gì hả? Huynh dạo quanh thành Trường Thu suốt một vòng. Hóng gió lạnh nửa đêm mới chịu về quán trọ. Yên Cửu xấu hổ day lỗ tai nóng bừng. Trường Ly liếc xéo chàng. Hôm qua ai bảo tửu lượng của mình ổn lắm rồi uống hết ly này đến ly khác ấy nhỉ? Mắt Yên Cửu hơi dại ra. Rượu hoa quỳnh kia ngửi không nặng mấy. Trường Ly thiếu điều dựng thẳng tua kiếm lên. Thế là huynh cứ uống mê uống mải hả? Cọng tóc ngu xuẩn kia của Yên Cửu rủ xuống. Nếu ta không chịu uống thì cái ả xuân nương tử kia đời nào chịu thả lòng cảnh giác. Trường Ly hơi nghẹn họng. Thế tối nay trước khi đi huynh hãy uống canh giải rượu trước đi. Lầu Phù Hương kia chẳng khác gì động yêu nhìn nhện. Huynh mà say ngã trong đó thì ai biết còn ra nổi không? Yên Cửu lý nhí đồng ý. Rồi gọi phục vụ của quán trọ múc nước rửa mặt và tắm rửa cho hết mùi rượu. Sau khi Yên Cửu tinh thần sáng láng xuống lầu ăn sáng thì gặp ngay lúc Chu Phú mới bùn rùn về đến nơi. Vừa thấy Yên Cửu, hắn đã lảo đảo đi tới. Yên đệ à, hôm qua sao đệ về sớm thế? Yên Cửu ngửi thấy mùi rượu trộn với mùi son phấn trên người hắn thì lặng lẽ nín thở, tránh sang một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng nhìn cặp mắt thâm đen của Chu Phú, chân thành khuyên. Sau này ông chủ Chu cũng nên về sớm một chút. Gắng giữ gìn sức khỏe. Chu Phú phá lên cười, coi lời chàng như gió thoảng qua tai, chỉ nghĩ Yên Cửu còn trẻ nên chưa biết sự kỳ diệu của lầu Phù Hương. Yên Cửu lại hỏi, Xuân Nương Tử bảo tối nay sẽ giới thiệu ta với ông chủ Lưu của tiệm tơ lụa, chẳng hay ông chủ Chu có quen người nọ không? Chu Phú vừa nghe vậy là mớ suy nghĩ bậy bạ trong đầu chợt bay sạch. Dù háo sắc đến mấy chăng nữa thì thứ thương nhân để ý nhất vẫn là chuyện làm ăn. Hắn không khỏi hâm mộ nói. Ông chủ Lưu chính là người có số má nhất nhì thành Trường Thu. Yên đệ may mắn ghê. Yên Cửu cười nói. May nhờ ông chủ Chu dẫn ta đến lầu Phù Hương mở mang tầm mắt. Nếu không ta cũng không có được cơ hội này. Chu Phú càng thấy ghen tị hơn. Hắn ra vào lầu Phù Hương lâu thế mà chẳng gặp được chuyện tốt như vậy. Ai ngờ Yên Cửu mới tới lần đầu đã được Xuân Nương Tử dẫn mối làm ăn cho. Hắn chợt nghĩ bụng. Chẳng lẽ Xuân Nương Tử thích ai hắt xì trước mặt ả? Nếu không sao ả lại biệt đãi Yên đệ thế? Chu Phú vô thức nói ra suy nghĩ của mình. Một thương nhân ngồi bàn bên nghe vậy, lập tức cười nói. Ông chủ Chu à, sao bình thường ông khôn khéo mà giờ đầu óc chậm lụt quá thể vậy? Xuân Nương Tử quan tâm tới cái hắt xì à, rõ ràng là mặt mà. Chu Phú bất giác đưa tay sờ mặt mình, tuy hắn không còn trẻ lắm nhưng dù gì mặt mũi cũng đứng đắn. Còn có hai cọng ria mép xinh đẹp nữa mà. Và lại hắn phải già thì mới hiểu cách yêu chiều đàn bà con gái, chứ non trẹt như Yên Cửu thì biết cái gì. Chu Phú nhìn Yên Cửu với ánh mắt không phục, nhưng ngoài miệng lại khách sáo nói. Yên đệ à, nếu đệ may mắn quen biết ông chủ Lưu thì sau này khỏi lo về mối làm ăn ở thành Trường Thu nữa, đến lúc đó chắc ta còn phải hưởng sái đệ ấy chứ. Yên Cửu lại tâng bốc Chu Phú một tràng khiến hắn lâng lâng hài lòng đi khỏi đó. Trường Ly khẽ nói, nghe ý ông chủ Chu thì có vẻ Xuân Nương Tử đã giới thiệu cho huynh một mối lớn. Yên Cửu như có điều suy nghĩ, thế nên lầu Phù Hương mới có thể buông tuồng hàng đêm, tấp nập khách khứa, đứng vững trong thành Trường Thu. Nếu chỉ dựa vào tửu sắc thì không phát nổi đâu. Trường Ly tán đồng, thủ đoạn của Xuân Nương Tử kia rất bất thường. À chuyên lung lạc đám quyền quý có tiếng trong thành để dệt một cái lưới lớn nên chắc chắn mục đích không nhỏ. Yên Cửu hơi nheo mắt lại. Tối nay ta sẽ tìm cách moi tin từ ông chủ Lưu của tiệm tơ lụa. Màn đêm buông xuống, Yên Cửu bị Trường Ly giám sát uống sạch một tô canh giải rượu, thay một bộ gấm màu xanh cổ vịt mới tinh rồi mới chuẩn bị ra ngoài. Lúc lên xe ngựa, chàng còn ợ một cái sặc mùi canh giải rượu. Yên Cửu sờ cái bụng toàn nước. Lý Nhí nói với Trường Ly, uống nhiều canh giải rượu thế này thì lát nữa ta không uống nổi rượu nữa mất. Trường Ly hừ khẽ một tiếng, uống không nổi càng tốt. Xe ngựa sớp này chạy tới trước cửa lầu Phù Hương, chẳng biết có phải do hôm nay ông chủ Lưu mở tiệc tiết đãi không mà trông trước cửa lầu Phù Hương đông đúc hơn hẳn hôm qua. Các cỗ kiệu và xe ngựa, tiếng người ồn ào nườm nượp không dứt. Yên Cửu vừa bước xuống xe ngựa là có hầu gái tinh mắt nhận ra và lại đón chàng ngay. Yên công tử, Xuân Nương Tử đang chờ ngài trên lầu ạ. Yên Cửu được hầu gái dắt lên lầu, đi vào một căn phòng xa lạ. Hầu gái dừng trước cửa, ra hiệu cho Yên Cửu đi vào một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Cửu khẽ gõ cửa hai cái rồi mới từ từ mở cửa bước vào. Chàng cứ tưởng đây chỉ là một căn phòng cho khách vào mua vui như căn hôm qua. không ngờ đập vào mắt lại là hình ảnh Xuân Nương Tử yêu kiều đang ngồi trang điểm trước gương. Trường Ly nấp trong tay áo thấy cảnh này thì khẽ lẩm bẩm. Quả nhiên là động yêu nhìn nhịn, Yên Cửu thoáng cụp mắt xuống, nhét mớ tua kiếm lòi ra khỏi tay áo vào trong. Ta không biết là Xuân Nương Tử đang bận trang điểm, để ta ra ngoài chờ. Xuân Nương Tử nhìn chằm chằm bóng dáng tuấn tú trong gương đồng, thư thả cài một cây châm dài bằng vàng dòng nạm ngọc trai lên búi tóc nghiêng nghiêng, gom bộ váy lụa mỏng thêu họa tiết hoa mẫu đơn chìm lại, rồi mới chậm rãi nói. Xin Yên công tử dừng bước, xoay người trước mặt Yên Cửu một vòng. Yên công tử buôn bán tơ lụa, có thể xem hộ ta bộ váy satin này thế nào không? Xuân Nương Tử chậm chậm bước đến, trong giọng nói nhu mì có chút dò hỏi. Ông chủ Thạch của Khởi La Các Bảo đã dùng vải satin ngọc trai loại cao cấp nhất may suốt một tháng mới xong nên đòi ta ngân phiếu 100 lạng, nhưng ta không biết nó có đáng giá đấy hay không. Trường Ly bỗng thấy căng thẳng, nàng nhìn chằm chằm bộ váy lụa bồng bềnh hơi lấp lánh, thấp thoáng hiện họa tiết mẫu đơn đẹp đẽ sang trọng với vẻ lưỡng lự, satin ngọc trai trông thế này sao? Mặt Yên Cửu vẫn rất bình tĩnh, chàng đứng bên giá nến, thong dong nói. Xuân Nương Tử có thể đến gần nến để ta nhìn kỹ không? Xuân Nương Tử đến gần như chàng bảo, cười nói. Yên công tử phải xem cho kỹ nhé, nếu đánh giá sai thì coi chừng tối nay không thể ra khỏi lầu phù hương của ta đâu. Trường Ly nghe rõ ẩn ý khác trong câu tán tỉnh của ả, tức khắc sợ đến nín thở. Chẳng biết Yên tiểu cửu có chịu khó học thuộc lòng mớ kiến thức về tơ lụa bên phủ thành chủ đưa cho không, nếu đánh giá sai thì... Yên Cửu dùng hai ngón tay nổi rõ khớp xương kẹp dải lụa đỏ dù bên hông Xuân Nương Tử lên, cụp mắt nhìn chăm chú một lát mới nghiêm túc nói. Hoa văn trên mặt vải rất sắc nét và dày dặn, đúng là cảm giác khi sờ vào satin, lại lấp lánh dưới ánh đèn, đúng là satin ngọc trai thật. Chàng vừa dứt lời, Xuân Nương Tử đã nhếch môi cười không rõ có ý gì. Tin Trường Ly đánh thịt một cái, nhưng chưa kịp mở miệng, Yên Cửu đã lái sang hướng khác. Nhưng cũng chỉ có dải lụa bên hông này được may bằng satin ngọc trai cao cấp thôi, còn cả bộ váy đều dùng satin crepe. Độ mượt và bóng của nó hơi kém so với satin ngọc trai nhưng cũng rất đắt, xứng với ngân phiếu 100 lạng mà Xuân Nương Tử bỏ ra. Nghe chàng nói xong, mắt Xuân Nương Tử hơi lóe sáng, vỗ hai bàn tay ngọc ngà vào nhau, giọng nói lanh lảnh vang khắp căn phòng yên tĩnh. Yên công tử tinh mắt thật đấy, Yên Cửu nở một nụ cười khiêm tốn. Xuân Nương Tử quá khen, ta cũng chỉ biết dựa vào đôi mắt tinh để kiếm miếng ăn thôi. Xuân Nương Tử sáp lại, gần đến độ ngay cả Trường Ly cũng ngửi thấy mùi phấn mẫu đơn trên người nói với giọng khàn khàn. Yên công tử chỉ mới nhận xét về chất liệu chứ chưa nói nó có đẹp hay không đâu. Yên Cửu cố phớt lờ cơn ngứa trên mũi, lùi về sau nửa bước. Ta buôn bán tơ lụa nên chỉ biết xem chất liệu thôi. Nếu muốn đánh giá trang phục có đẹp không thì chắc Xuân Nương Tử nên tìm ông chủ tiệm quần áo tới xem sẽ phù hợp hơn. Xuân Nương Tử ngớ ra, sau đó dùng cây quạt tròn che khuất nửa khuôn mặt phù dung, cười nắc nẻ. Yên công tử hài hước thật chứ, quả đúng là một người kỳ lạ. Yên Cửu nghiêm trang nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Nương Tử, ta không nói đùa, ai cũng có ngón nghề riêng cả. Những chuyện thế này nên tìm người chuyên nghiệp mới phải. Xuân Nương Tử càng cười dữ hơn. Trường Ly yên lặng cúi đầu nhìn chằm chằm tấm ván gỗ đỏ thẫm dưới chân. Dù sao thì bọn họ cũng vượt qua bài thử ban nãy rồi. Cách chương.